Linh vực, chương 835, huyết nhục tế phẩm, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Giây lát sau, Hách Liên Tranh vốn đang coi như cường tráng, vậy mà lại biến thành da bọc xương, giống như máu thịt toàn thân bị cắn nuốt hơn phân nửa. Từng cái ấn ký hình dạng trăng non, thì là ở trên cổ, mặt cánh tay, trên người trên đủ loại làn da lõa lồ của hắn hiện ra. Giống như các con mắt lóe sáng. Hầu như cùng lúc một cỗ khí tức linh hồn băng lạnh âm trầm, hủy diệt vạn vật từ trên người Hách Liên Tranh chậm rãi phóng ra. Hách Liên Tranh dần dần ngừng kêu thảm thiết thê lương. Tần Liệt, lập tức lấy huyết độn thuật thoát khỏi nơi này. Lô Nghị thét chói tai. Ngươi câm miệng cho ta. Hách Liên Tranh âm trầm quát, từng chùm ánh trăng sáng ngời, như giải lụa bắn vọt ra, như linh xà cựa quậy, như có được linh tính nháy mắt chui vào trong cơ thể Lô Nghị. Lô Nghị lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Ánh trăng sáng ngời, như vật còn sống được giao cho sinh mệnh, như ở trong cơ thể Lô Nghị vặn vẹo, cắn nuốt tinh khí thân thể hắn. Lô Nghị không có bất cứ sức phản kháng gì, hầu như ngay tại nháy mắt lập tức bị công hãm. Mắt Hách Liên Tranh toát ra hào quang hờ hững vô tình, con người không có chậm rãi đem tầm mắt ngưng tụ đến trên người Tần Liệt. Một khắc đó, Tần Liệt sinh ra toàn thân cảm giác sợ hãi bị các con rắn dài lạnh như băng tới gần, bị từng cái lưỡi rắn âm hàn liếm cổ. Hà Kiền, Đồng Thần, còn có rất nhiều võ giả phá toái cảnh của Đô Linh Động, ở một khắc này, theo bản năng rời xa Hách Liên Tranh. Nguyệt Thần buông xuống rồi, mấy võ giả phá toái cảnh, vừa lui về phía sau, vừa lẩm bẩm, vẻ mặt kính sợ sợ hãi. Bọn họ không biết chuyện xưa năm đó, chỉ từng nghe Đại Tế Ti nói, hắn có thể thông qua Nguyệt Chi Miệt đạt thành liên hệ với Nguyệt Thần, tiến tới kêu gọi Nguyệt Thần, buông xuống, giúp hắn chém chết cường địch trên đời. Trong bọn họ có số rất ít người từng gặp Hách Liên Tranh Đại Tế Ti sư này, biết sau chuyện Đại Tế Ti chẳng những chém giết kẻ địch còn phát cuồng, đem không ít người một nhà Đô Linh Động cũng tiêu diệt. Lúc ấy, Đại Tế Ti chỉ nói, Nguyệt Thần, mỗi một lần buông xuống, đều cần đủ nhiều máu thịt tế phẩm. Nếu tế phẩm máu thịt kẻ địch không đạt tới nhu cầu của Nguyệt Thần, như vậy. Bọn họ các tín đồ, Nguyệt Thần, liền có nghĩa vụ kính dâng chính mình cho Nguyệt Thần. Bọn họ không muốn mình ở không lâu về sau, cũng biến thành máu thịt tế phẩm kính dâng cho Nguyệt Thần, cho nên mới sớm rời xa. Trong đó tất nhiên cũng bao gồm Hà Kiền và Đồng Thần biết nội tình. Nghe nói Tần đảo chủ thân mang 6 hư hồn chi linh chuyên khắc hồn đàn, không biết có thể để cho ta kiến thức một chút không? Hách Liên Tranh liếm liếm khóe môi, một đôi mắt tràn ngập khát máu tà ác như một con hung ma theo dõi con mồi. Người phóng ra hồn đàn, ta liền cho ngươi nhìn một chút thế nào? Tần Liệt trầm giọng nói. Được, Hách Liên Tranh nhếch miệng cười, nụ cười giữ tợn âm trầm nói không nên lời, lập tức đem tòa U Nguyệt hồn đàn kia phóng ra. Mời Tần đảo chủ để cho ta kiến thức một chút, Tần Liệt lại bỗng nhiên sừng sốt, hắn ý thức được không ổn. Hách Liên Tranh sau khi đem Nguyệt Chi Miệt đeo trên đầu, thân thể đã xảy ra biến hóa kinh người, khí thế cũng trở nên quỷ dị khó lường, tràn ngập thần bí. Hơn nữa hắn không cần tốn nhiều sức đã đem Lô Nghị chế trụ. Lúc này, Lô Nghị xa xa nhìn về phía mình. Góc truyện audio.com, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không ngừng lắc đầu, lại nói không ra một câu. Hư hồn chi linh, hắn thế mà biết hư hồn chi linh. Trong lòng nói thầm một câu, Tần Liệt trở nên càng thêm cẩn thận, đột nhiên nhẹ giọng cười cười. Hư hồn chi linh lần trước ăn quá nhiều, nay còn ở trạng thái tiêu hóa, lần này. Thì thôi đi, vậy ta chỉ có thể tự mình động thủ, đem hư hồn chi linh từ trên người ngươi bóc ra, sau đó nhất nhất giao cho Nguyệt Thần nuốt ăn tiêu hóa, giúp Nguyệt Thần thật sự buông xuống thiên địa. Hách Liên Tranh đột nhiên trở nên vô cùng nôn nóng, thanh âm vừa xuống, cả người Hách Liên Tranh liền ở giữa không trung nổ thành mảnh vụn ánh sáng đầy trời. Sắc mặt Tần Liệt chợt biến đổi, ngay sau đó, còn chưa đợi hắn lên tiếng, con thi yêu nọ bồ trạch biến thành, vậy mà lại phát ra một tiếng hét giận dữ hung ác. Khắp huyết quỷ trào thật lớn, như móng vuốt cự ma, do con thi yêu này cô đọng ra, đầm đìa máu, còn mang theo huyết khí ngập trời, hướng tới một chỗ hư vô phía trước Tần Liệt hung hăng chộp tới. Phốc, một tiếng vỡ quỷ dị từ phương hướng khắp huyết quỷ trào kia hạ xuống truyền đến, sau đó chỉ thấy vô số ánh trăng bắn tung tóe. Ánh trăng bắn tung tóe đó, như lưỡi dao ánh sáng sắc bén, nhanh đến cực hạn. Tần Liệt căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng gì. Mấy chục ánh trăng nhỏ vụn, như con dao găm trăng non, phốc phốc đâm ở trên người hắn. Một loại cảm nhận đau khổ bị mấy chục thanh trường mâu hung hăng đâm nháy mắt đánh úp lại, khiến hắn điên cuồng nhổ ra một ngụm máu tươi. Trên người thiên vân giáp nọ do Mặc Hải tỉ mỉ rèn luyện, thì là trong khoảnh khắc như tấm gương vỡ, từng mảnh giáp trong suốt từ trên người hắn bay xuống. Linh giáp địa cấp ngũ phẩm này, thế mà lại bị một đòn như vậy phá vỡ, hoàn toàn mất đi tác dụng. Ồ, cũng ở cùng lúc Tần Liệt nhìn thấy Lâm Lương Nhi sau khi hình thành hàn băng linh thể, chỗ bên hông còn có bả vai thế mà cũng có dấu vết hàn tinh vỡ ra. Cái này ý nghĩa Lâm Lương Nhi cũng nháy mắt bị thương. Sắc mặt Tần Liệt biến đổi lớn, không nói hai lời, lập tức đem toàn bộ lực lượng trong cơ thể cô đọng ra, hình thành các khiên ánh sáng che chở toàn thân. Một màn băng, một màn máu, một màn hào quang lôi điện, một màn hào quang màu vàng tươi. Hắn lấy bốn màn hào quang gắt gao bảo vệ quanh thân. Ồ, thế mà chưa bị xuyên thấu thân thể, xem ra viêm nhật đảo quả nhiên có linh giáp phẩm chất cao. Thanh âm âm hàn băng lạnh của Hách Liên Tranh mơ mơ hồ hồ vang lên, lại không biết cụ thể ở nơi nào. Ồ, thì yêu bồ trạch biến thành kêu hung dữ, lại ngưng luyện ra huyết long ngâm, lấy một con rồng máu rít gào cắn xé hướng một góc hư vô. Lại là một mảng ánh trăng nhỏ vụn bắn tung tóe. Những mảnh ánh sáng đó chẳng những nháy mắt đem rồng máu rít gào xé thành phấn, còn đánh về bốn phương tám hướng. Tần Liệt và Lâm Lương Nhi lần nữa trở thành mục tiêu chủ yếu. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn màn hào quang thuộc tính khác nhau, ở dưới những nguyệt nhận kia bắn, lại liên tiếp tan vỡ nổ tung. Cuối cùng còn có sáu cái nguyệt nhận không có sức tiếp tục đâm tới. Chỉ là sáu cái nguyệt nhận này, sớm bị bốn màn hào quang dần dần triệt tiêu lực lượng, cuối cùng cũng chưa thương tổn đến Tần Liệt. Bên kia, Lâm Lương Nhi khẽ cắn khớp hàm, sau khi thừa nhận thêm một lượt công kích, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nói. Tần Liệt, nơi đây không nên ở. Góc truyện audio.com, lâu, cách chương.